Bất Diệt Long Đế, chương 2187 U Hồn Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tô Nguyệt Cầm đích thật là tới cửa đến gây chuyện, nàng lần trước thương thế quá nặng đi, đả thương bản nguyên, một mực tại bế quan dưỡng thương, thẳng đến trước mấy ngày mới xuất quan. Copy nội dung từ chuyện 88, thần nữ địa vị tôn quý, vừa xuất quan tự nhiên có người đến thăm hỏi nàng, rất nhiều người cũng trò chuyện lên trận chiến kia, phần lớn là nịnh nọt tán dương chi từ, nói Tô Nguyệt Cầm chiến lực cường đại, đem hạ lão ma cho đánh chết. Đương nhiên cũng có người nói lỡ miệng, nói Lục Ly cứu được nàng, còn muốn nàng có thời gian đi bái tạ thoáng cái, không thể mất thần nữ phong độ. Lục Ly người này, Tô Nguyệt Cầm lúc đầu đều quên, bị người nhắc nhở về sau mới nhớ tới. Nàng lập tức phái người đem sự tình điều tra một lần, cũng biết giờ phút này Lục Ly tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng lập tức nổi trận lôi đình, dưới cái nhìn của nàng hạ lão ma thế nhưng là nàng vận dụng sau cùng lực lượng đánh giết mà không phải Lục Ly đánh giết. Lục Ly cái này tiểu tặc thế nhưng là mấy lần lâm trận đào tẩu, căn bản không quản sống chết của nàng. Một cái lúc đầu có tội người thế mà biến thành cứu được nàng công thần, giờ phút này còn bị đề bạt trọng dụng. Ngươi nói Tô Nguyệt Cầm có thể nhịn được xuống khẩu khí này? Lập tức nàng lập tức nổi giận đùng đùng truyền tống tới Diêm Vương Thành, tìm được Trần Đường chủ tới trại tù binh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Nguyệt Cầm coi như lý trí cũng không có trực tiếp tại trong sơn cốc đại hống để Lục Ly cút ra đây loại hình. Nàng trầm mặt mang theo ba người hướng tòa thành đi đến, Hầu Tam xem xét tình huống không đúng, nhanh như chớp trước tiến vào tòa thành cho Lục Ly báo tin tức. Lục Ly bị kinh động về sau cũng không có kinh hoàng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì cái này thống lĩnh không làm thôi hạ lão ma tốt nhất một kích đích thật là hắn ra tay, cái này Tô Nguyệt Cầm tổng sẽ không ân tướng cửu báo a. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn sửa sang lại áo bào, đi ra tòa thành đại sảnh lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh một đạo làn gió thơm đánh tới, Tô Nguyệt Cầm mang theo ba người tiến vào tòa thành bên trong. Lục Ly sắc mặt bình tĩnh, khom mình hành lễ nói. Tham kiến thần nữ, tham kiến hai vị đại nhân, tham kiến Trần Đường chủ. Copy nội dung từ chuyện 88, Hầu Tam hành lễ về sau cảm giác bầu không khí không đúng, lặng yên đi ra, đem đại sành tặng cho các nàng. Tô Nguyệt Cầm mặt không biểu tình đi đến chủ vị, một đạo thần lực bay ra đem tòa thành cấm chế mở ra. Sau đó nàng lãnh mâu nhìn qua Lục Ly nói, Lục Tứ, ngươi có biết tội của ngươi không? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, đứng thẳng người nhàn nhạt nói ra. Không biết thần nữ lời nói chuyện gì, Lục Mỗ không biết chính mình phạm vào tội gì. Hừ, copy nội dung từ chuyện 88, Tô Nguyệt Cầm trên thân toát ra liên tục sát ý, lạnh giọng nói ra. Hai lần lâm trận bỏ chạy, bản dưới thần nữ lệnh. Làm, về sau, ngươi còn dám kháng mệnh sau đó mạo hiểm lĩnh chiến công, nói là ngươi đánh chết hạ lão ma ngươi ra mặt thật là đủ dày a, cái này thống lĩnh chi vị ngồi có thể dễ chịu. Không thoải mái, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly ngữ khí phá lệ bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Thần nữ một cái mệnh lệnh, lập tức có thể đem ta cho rút lui. Còn thần nữ nói tới sự tình có đích thật là thật, ta đích sắp chạy trốn, không trốn ta sẽ chết. Hạ lão ma chiến lực quá mạnh, chẳng lẽ thần nữ muốn ta đi chịu chết, ta tựu nhất định phải đi chết, mặt khác đưa hạ lão ma lên đường đích thật là ta. Thần nữ một kích cuối cùng đem hạ lão ma đả thương nặng, nhưng vẫn là không có chết. Giống như không phải ta xuất thủ, thần nữ giờ phút này có thể bình yên ngồi tại cái này, ta nhớ được hạ lão ma thi thể bị mang về a, ngươi có thể đi nhìn xem, hắn là chết bởi công kích của ngươi, vẫn là của ta công kích. Ách, copy nội dung từ chuyện 88. Tô Nguyệt Cầm khẽ giật mình, nguyên bản nàng coi là đến một lần hỏi tội Lục Ly khẳng định dọa đến tè ra quần a, lại không nghĩ rằng Lục Ly mặt không đổi sắc còn dựa vào lý lẽ biện luận, nói đến nàng vô pháp phản bác. Nàng mục quang nhìn về phía một cái trưởng lão, kia cái trưởng lão là đằng sau đi nghĩ cách cứu viện nàng trưởng lão một trong. Trưởng lão kia hồi tưởng thoáng cách truyền âm nói. Thần nữ căn cứ thi thể đi phân tích giống như hạ lão ma hoàn toàn chính xác không phải chết tại thiên vũ kiếm phía dưới, đầu của hắn bị nện nát, bị kịch liệt lực lượng đạp nát, hẳn là Lục Tứ giết chết. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Nguyệt Cầm trầm mặc có chút xấu hổ, rất nhanh thẹn quá hóa giận. Nàng là đến hỏi tội, lại bị Lục Ly cho ế trụ, Lục Ly lâm trận bỏ chạy là có tội, nhưng cứu được nàng lại là sự thật, mặc dù Lục Ly chỉ là nhặt được tiện nghi, nàng không trọng thương hạ lão ma, Lục Ly giết bất tử hạ lão ma, nhưng sự thật liền là sự thật. Cái này khiến Tô Nguyệt Cầm cảm giác được biệt khuất, có loại bị người đánh còn không có địa phương nói rõ lý lẽ cảm giác. Nàng hít hai hơi thật sâu, đôi mắt nhất chuyển nói. Ta bất luận hạ lão ma có phải hay không là ngươi giết, ngươi kháng mệnh liền là trọng tội, thấy chết không cứu, kháng mệnh không tuân theo, bằng vào cái này hai đầu đủ để đưa ngươi đánh chết. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, một mặt kiệt ngạo bất tuần nói ra. Đánh giết ta cứu được ngươi, ngươi lại muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi là thần nữ liền có thể trường khống bất luận người nào sinh từ, ngươi cho rằng chỉ cần là địa ngục phủ người tựu đều muốn thay ngươi đi chết, ngươi cho rằng ngươi ra lệnh một tiếng, vô số người đều phải quỳ ở trước mặt ngươi, tốt, ngươi giết a, ngươi giết ta à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút địa ngục phủ thần nữ ân tướng cửu báo, đánh giết ân nhân cứu mạng của mình việc này truyền ra về sau, ngươi còn như thế nào tại La Sát Hải ở lại. Copy nội dung từ truyện 88. Làm càn, một cái trưởng lão nhịn không được răn dậy, Lục Ly cái này thật ngông cuồng, nếu như là tình huống khác hắn đoán chừng hội. Sẽ, một trường quét tới, giờ phút này loại cục diện hắn lại là không hiếu động tay, nếu không thật đúng là hội. Sẽ, truyền ra địa ngục phủ ân tướng cửu báo sự tình, copy nội dung từ truyện 88. Muốn chết, Tô Nguyệt Cầm sát khí trên người càng lúc càng nồng nặc, gương mặt xinh đẹp âm hàn, trong tay nàng thiên vũ kiếm xuất hiện, liền muốn một kiếm bổ Lục Ly. Copy nội dung từ truyện 88, thần nữ khác, đừng, xúc động, một cái trưởng lão lập tức truyền âm nói, Lục Tứ chỉ là một cái tiểu nhân vật, giết hắn hoàn toàn chính xác đối ngươi uy danh có ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại địa ngục phủ người đều biết là hắn cứu được ngươi, ngươi giết hắn thanh danh này tựu tẩy không sạch sẽ, người nơi này đều nhìn thấy ngươi, trừ phi đem người nơi này đều giết sạch. Copy nội dung từ truyện 88. Hô hô, Tô Nguyệt Cầm không ngừng hấp khí ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái này cái trưởng lão nói rất đúng, Lục Ly một cái tiểu nhân vật giết hắn ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ đối nàng danh khí sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đánh cược liền là Tô Nguyệt Cầm các nàng không dám giết hắn, hắn vốn là không thèm để ý cái gì thống lĩnh chi vị, càng không nghĩ tới ở chỗ này bao lâu. Hắn bình tĩnh nói ra. Thần nữ, hai vị trưởng lão, Trần Đường Chủ, sự kiện kia đâu ta đích xác có lỗi, sở dĩ cái này địa ngục phủ ta cũng không mặt mũi ở lại, mời chư vị đem ta thả ra đi. Ta về sau cam đoan không đem nói lung tung, ta cũng sẽ rời đi La Sát Hải tìm tiểu địa phương ở lại. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không phải lấy lui làm tiến, mà là thật muốn đi. Tô Nguyệt Cầm tìm tới cửa, xem ra về sau hắn không có gì tốt, thời gian qua, đã như vậy vậy thì nhất định phải rời đi, nếu không về sau khẳng định sẽ bị đùa chơi chết. Ách, copy nội dung từ truyện 88, Trần Đường Chủ cùng hai cái trưởng lão khẽ giật mình, bọn hắn trần chờ. Lục Ly đắc đội Tô Nguyệt Cầm, thả hắn rời đi cũng là chuyện tốt, miễn cho Tô Nguyệt Cầm cái nào thiên nộ giết hắn, đến lúc đó ảnh hưởng không tốt. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Tô Nguyệt Cầm lại cười, nàng không nói gì quay người đi ra phía ngoài, mở ra cấm chế sau nàng quay người nói ra. Lục thống lĩnh, đừng lo lắng, về sau ta sẽ không tìm làm phiền ngươi, ngươi an tâm tại địa ngục đảo ở lại đi. Lục Ly nội tâm trầm xuống, xem ra Tô Nguyệt Cầm đã không phải thường bạo nộ rồi, không muốn để cho hắn rời đi, xem tình huống muốn trong bóng tối sửa trị hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, Tô Nguyệt Cầm mang theo hai cái trưởng lão truyền tống về địa ngục thành, Tô Nguyệt Cầm lập tức cùng Trần Đường Chủ hạ lệnh. Trần Đường Chủ, những ngày này ngươi phái người nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn chuồn đi, qua mấy ngày ta sẽ đem hắn điều đi. Copy nội dung từ truyện 88, điều đi đi cái nào? Trần Đường Chủ có chút kinh ngạc, Tô Nguyệt Cầm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói ra. Hắn muốn chạy không dễ dàng như vậy, ta muốn đem hắn điều đi U Hồn Cốc để hắn hào hào ở tại bên trong thoải mái một chút. Copy nội dung từ truyện 88, U Hồn Cốc, Trần Đường Chủ thân thể khẽ run lên, cảm giác toàn thân có chút phát lạnh, xem ra sau này tuyệt đối không nên đắc tội thần nữ a, nếu không sẽ chết được rất thảm. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.